Trường môn hảo tế yêu, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ sở chịu đựng, cuối cùng cũng không thể kìm nén được Hanh Khanh. Nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Phùng Vận đối diện với đôi mắt đen thẳm của hắn, tim không khỏi run lên. Trong lời của Hắc Y Nhân, loại độc Hạc Vũ Kinh Hồng mà Thuần Vu Diễm chúng phải chính là loại độc không có giải dược, cầm chắc cái chết. Không chỉ vậy, còn khiến ruột gan mục nát. Cả người Phùng Vận tê dại, vì báo thù, Thuần Vu Diễm muốn kéo nàng cùng C.H.E.T sao? Phùng Vận cố gắng giữ bình tĩnh, an ủi hắn. Thuần Vu Thế Tử, chưa đến giây phút cuối cùng thì đừng từ bỏ sinh mạng. Ta thấy, có lẽ vẫn còn cứu được. Hay là thế này, thôn Hoa Khê có đại phu họ Diêu, y thuật rất cao minh, ta sẽ cho người đi mời ông ấy đến. Thuần Vu Diễm không đáp, đột nhiên, hắn nâng cằm nàng. Ánh mắt thất thần dán C.H.T vào đôi môi nàng. Ánh nhìn ấy khiến Phùng Vận lạnh sống lưng. Không xong rồi, hắn định ép nàng uống độc sao? Bản năng sinh tồn khiến Phùng Vận vùng vẫy kịch liệt. Liên cơ, Thuần Vu Diễm như nhớ lại điều gì. Đôi mắt mê ly bỗng trở nên dịu dàng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt nàng. Từng chút như đang nâng niu một báu vật vô giá. Đừng đi, Liên cơ. Nàng đừng rời bỏ ta. Phùng Vận tức giận. Ta không phải Liên cơ, đổ điên, nhìn cho rõ đi. Nhưng Thuần Vu Diễm lúc này dường như đã phát điên, chẳng nghe lọt lời nào. Đôi mắt đáng thương nhìn nàng như một con C.H.O nhỏ bị bỏ rơi. Đừng đi, nàng không thể mặc kệ ta. Thuần Vu Diễm nghĩ đến việc hắn trúng độc, Phùng Vận cố nén cơn giận. Nghe cho rõ, ta là Phùng Vận, thả tay ra, ta sẽ cho người đến chăm sóc ngươi, tìm đại phu giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Là nàng chính là Liên cơ, lồng N.G.U.C. Thuần Vu Diễm phập phồng dữ dội, đôi mắt hồ ly mờ sương lấp lánh ánh sáng kiên định, giọng nói mang theo vẻ hung dữ. Nàng, sao có thể phụ bạc ta? Đúng là kẻ si tình. Phùng Vận nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, lạnh lùng cười mỉa. Chết rồi cũng không gặp được Liên cơ lần cuối, nghĩ mà thấy đáng thương thật. Chỉ tiếc là, Phùng Vận mỉm cười nhẹ. Ta có chút lòng trắc ẩn, nhưng không nhiều. Lời còn chưa dứt, nàng đã không khách khí nâng đầu gối, mạnh mẽ thúc thẳng vào hạ bộ của Thuần Vu Diễm. Hắn rên khẽ, bàn tay nổi đầy gân xanh, hơi thở hổn hển như dã thú bị thương. Phùng Vận giơ tay, chát chát, hai cái, tát thẳng vào mặt hắn, làm chiếc mặt nạ lệch đi. Nhưng dù đã trúng độc, phản xạ của Thuần Vu Diễm vẫn nhanh nhạy, hắn lập tức siết C.H.T nàng, không chút do dự đè xuống, hơi thở gấp gáp. Liên cơ, nàng đã nói rồi, nhìn hắn kích động, miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên. Liên cơ, Phùng Vận không rõ rốt cuộc hắn điên thật hay đã bị độc làm cho hồ đồ. Đảo mắt nhìn quanh, nàng vơ lấy chiếc áo bên giường, phủ thẳng lên đầu hắn. Thuần Vu Diễm rên rỉ, đầu bị trùng kín. Phùng Vận ấn C.H.T hắn xuống, nhanh chóng rút dây lưng, trói C.H.T hai tay hắn lại. Ngồi im nào, hiểu chưa? Có lẽ vì độc phát, nên sự phản kháng của Thuần Vu Diễm cũng không quá kịch liệt. Phùng Vận thấy hắn yếu ớt như vậy, liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, việc trói một nam nhân trưởng thành cũng khiến nàng mệt đến mức hơi thở rối loạn, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chế ngự được ngươi một lần, thì cũng có thể chế ngự lần thứ hai. Sau khi trói hắn xong, nhìn thấy đôi môi hắn run rẩy vì tức giận, Phùng Vận chỉ khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo ý trêu chọc. Nhưng lần này, ta làm vậy là vì tốt cho Thế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, ai biết Thế Tử còn gây ra rắc rối gì nữa. Thuần Vu Diễm thở dốc từng cơn, hắn là một kẻ điên, nhưng khi gặp phải một nữ nhân còn điên hơn cả hắn, ánh mắt hắn lại hiện lên sự hưng phấn nhiều hơn là sợ hãi. Liên cơ, đã nói rồi, ta không phải Liên cơ. Phùng Vận giận dữ, cầm lấy roi thu đồng quất lên người hắn. Cây roi chưa bung ra hoàn toàn, lực cũng không mạnh. Nàng làm vậy phần nhiều là để trừng phạt và xả giận, chứ không thực sự muốn khiến hắn đau đớn. Nhưng trán Thuần Vu Diễm vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đau không? Phùng Vận thấy hắn ngoan ngoãn hơn, cánh mũi khẽ run lên phát ra tiếng rên nhẹ, bèn cúi đầu xuống. Nở nụ cười ác ý hỏi hắn. Đeo mặt nạ không thấy khó chịu sao? có muốn ta giúp ngươi gỡ xuống không? Gương mặt Thuần Vu Diễm thoáng vẻ kinh hoàng, ra sức lắc đầu. Phùng Vận chẳng thèm để ý hắn có đồng ý hay không, chỉ hơi dùng lực. Chiếc mặt nạ bị gỡ xuống, để lộ khuôn mặt tuyệt thế vô song ngay trước mắt nàng. Phùng Vận cuộn cây roi lại, chỉ vào hắn, nhàn nhạt nói. Ngoan ngoãn đừng gây rối, nếu không ta đánh C, H, E, T ngươi. Thuần Vu Diễm trúng độc nên dễ đối phó hơn thường ngày, hắn dường như thực sự xem nàng là liên cơ. Ngoài việc thở hổn hển ra, hắn không còn trừng mắt nhìn nàng nữa, thậm chí trên khuôn mặt ấy còn thoáng hiện một tia nhu tình mềm mại. Ngoan lắm, đôi mắt của Thuần Vu Diễm vô cùng đẹp, ánh lên nét nhẫn nhịn và bất lực, khiến người ta không khỏi động lòng thương xót. Phùng Vận lần đầu cảm nhận được niềm vui của việc vứt bỏ đạo lý để dùng ác chế ác, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nàng thưởng thức mỹ sắc. Người xem, có gương mặt đẹp như vậy, tại sao phải che giấu không cho ai nhìn? Phùng Vận cúi đầu xuống, dùng cán roi thu đồng nhẹ nhàng nâng cằm Thuần Vu Diễm, giọng điệu như thể muốn bức hắn đến phát điên. Người thực sự xem ta là liên cơ, Thuần Vu Diễm khẽ rủ mi mắt, không nói lời nào. Phùng Vận nhìn hắn chăm chú một lúc, dường như chợt nhận ra điều gì, liền mím môi. Cũng đúng, ngươi vốn là cầm thú đội lốt người, đâu cần ai phải động lòng chắc ẩn với ngươi. Tháo trói cho ta, giọng Thuần Vu Diễm yếu ớt, nhưng trên trán vân xanh đã nổi lên, dường như cả người sắp nổ tung, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Hắn khẽ co người lại, ánh mắt tràn ngập oán hận. Ta sắp C, H, E, T rồi, vậy mà ngươi còn đối xử với ta như vậy, lương tâm ngươi để đâu? Phùng Vận hơi nhướng mày, lặng lẽ nhặt chiếc mặt nạ rơi bên gối, dịu dàng đeo lại cho hắn, như đang vỗ về lòng tự tôn mong manh và sự tự ti ẩn sâu trong hắn. Làm xong những việc đó, nàng mới đứng thẳng dậy, ung dung vuốt lại mái tóc rối và chỉnh trang y phục của mình. Cách chương.